Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của Quân Thiếu, chương 280, biết sai rồi sao, góc truyện audio.com, reason, error code, 429, message, too many requests, cách chương.